Thẩm Thái Uyên tất nhiên sẽ không hết hy vọng, nhất định phải cùng cái kia Lục Hoành phân cái cao thấp. Cho nên, tiểu gia hỏa này, nếu là vào Thẩm trưởng lão môn hạ, hẳn là lựa chọn tốt nhất. Lữ Tùng cười nói. Thẩm Thái Uyên nghe vậy, lông mày giật giật, bất quá khuôn mặt kia vẫn như cũ có chút cứng nhắc, hắn trầm mặt một chút, sau đó đối với Lữ Tùng gật gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi ngày sau, liền nhập môn hạ của ta đi, ta tự sẽ nghiêm túc dạy bảo ngươi. Thẩm Thái Uyên nhìn qua Chu Nguyên, thanh âm trầm thấp nói. Chu Nguyên ôm quyền đối với Thẩm Thái Uyên thi lễ một cái. Nhìn qua hành lễ hoàn tất Chu Nguyên, Thẩm Thái Uyên trên gương mặt nghiêm túc, cũng rốt cục hiện ra một vòng dáng tươi cười, bàn tay hắn vung lên, một vệt kim quang hướng về Chu Nguyên, biến thành một đạo dây lưng màu vàng óng. Trên kim đái ẩn có hoa văn phức tạp, tản ra kỳ lạ ba động, đúng là có thể hấp dẫn nguyên khí giữa thiên địa tụ đến, hiển nhiên là minh khắc tụ linh nguyên văn, xem như một kiện có thể phụ trợ tu luyện nguyên bảo. Ngươi chính là tuyển sơn đại điển thứ nhất, cho nên ở đây ban thưởng ngươi kim đái. Thẩm Thái Uyên thanh âm, ít có trở nên hòa ái rất nhiều. Tạ ơn thẩm sư. Chu Nguyên tại trong từng đạo ánh mắt hâm mộ kia tiếp nhận kim đái, hắn biết, từ giờ trở đi, hắn chính thức trở thành Thương Huyền Tông nội sơn kim đái đệ tử. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 285, Tử Nguyên Động Phủ. Dây lụa màu vàng quấn quanh ở Chu Nguyên bên hông, trên đó có phức tạp đường vân cổ lão như ẩn như hiện, bốn bề nguyên khí giữa thiên địa, cũng là từng sợi vọt tới, cuối cùng xâm nhượng tiến vào trong thân thể của hắn. Chung quanh rất nhiều đệ tử, cũng là mắt mang hâm mộ nhìn qua, bọn hắn biết được, dây lụa màu vàng này, không chỉ có đối với tu luyện rất có ích lợi, hơn nữa còn đại biểu cho thân phận cùng đãi ngộ. Chu Nguyên quấn lên kim đái, chính là đứng ở một bên. Mà lúc này, Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng, Lục Hoành ba vị trưởng lão ánh mắt bỗng nhiên nhất chuyển, nhìn về hướng trong quảng trường bóng hình xinh đẹp nhất là động lòng người kia. Tự nhiên chính là Yêu. Yêu người mặc xanh nhạt váy dài. Dung nhan tuyệt mỹ, ngũ quan xinh xắn kia tựa như là vẽ ra tới đồng dạng, tìm không ra chút nào tì vết, đặc biệt là đôi con ngươi kia, thanh tịnh linh hoạt kỳ ảo, một loại nhàn nhạt khoảng cách cảm giác phát ra, làm cho người có loại cảm giác không dám khinh nhờn. Yêu khi mới xuất hiện, trên quảng trường này chính là có rất nhiều ánh mắt đang lặng lẽ quan tới, một chút xì xào bàn tán, cũng là trong bóng tối truyền lại. Cái này cũng dáng dấp quá đẹp. Khí chất cũng là như thế xuất chúng, nàng là ai a? Như vậy dung nhan khí chất, đơn giản so Tuyết Liên Phong Lý Khanh Thiền Sư tỷ còn muốn thắng một phần. Các nàng ngược lại là có chút tương tự, đều là có chút lạnh. Không giống với không giống với, Lý Khanh Thiền Sư tỷ mặc dù ngày bình thường như băng sơn, bất quá đó là trong nóng ngoài lạnh, nhưng trước mắt nàng này, lại là có một loại phát ra từ nội tâm lãnh đạm, tự hồ đối với bất cứ sự vật gì đều là thờ ơ, loại lạnh này, căn bản làm cho không người nào có thể chạm đến. Thứ, khiến cho ngươi rất hiểu một dạng. Bất quá bất kể như thế nào xì xào bàn tán, nhưng hiển nhiên, mỗi một đạo ánh mắt kia nhìn về phía Y Yêu lúc, đều là tràn đầy kinh diễm, thậm chí như Lữ Y như vậy đối tự thân dung nhan có chút tự tin nữ hài, đều là nói không ra lời. Xem ra từ nay về sau, Thánh Nguyên Phong đệ nhất mỹ nhân địa vị, Y Yêu là muốn ngồi vững. Chu Tiểu Yêu, tình huống của ngươi đặc thù, Bạch Mi Phong chủ đã phái người truyền nói chuyện, ngươi không cần nhập ta ba người môn hạ, bất quá ngươi ngày thường vẫn như cũ có thể cư trú ở Thánh Nguyên Phong. Thẩm Thái Uyên trầm ngâm một chút, cuối cùng là mở miệng nói ra. Bọn hắn đối với Y Yêu hiển nhiên cũng đã biết được, đồng thời bọn hắn cũng biết Linh Văn Phong vị phong chủ kia đối với nàng trước nay chưa có coi trọng. Kỳ thật, bọn hắn cũng rất không rõ, vì sao Y Yêu khăng khăng muốn tới Thánh Nguyên Phong, lấy nàng thiên phú, nếu là đi Linh Văn Phong, vị kia Bạch Mi phong chủ thật sự là sẽ coi nàng là tiểu tổ tông một dạng cúng bái. Ngược lại là nghe nói nàng là bởi vì Chu Nguyên mà đến. Chỉ là nữ hài này toàn thân trên dưới tản ra một loại xa cách lạnh nhạt, chẳng lẽ còn thật sự là ưa thích Chu Nguyên hay sao? Bọn hắn nghĩ nghĩ, đều là không cách nào đạt được đáp án. Yêu Yêu nghe vậy, thì là không quan trọng gật đầu, dù sao nàng lưu tại Thánh Nguyên Phong, cũng chỉ là bởi vì bảo hộ Chu Nguyên, mà trước mắt ba vị trưởng lão, dưới cái nhìn của nàng, đều không có dạy bảo tư cách của nàng. Mà theo Chu Nguyên, Yêu Yêu đều đã là có kết quả, tiếp xuống những đệ tử còn lại kia. Cũng là bắt đầu làm ra lựa chọn, trong đó đại bộ phận, đều là đi theo Chu Nguyên, vào Thẩm trưởng lão cùng Lữ trưởng lão môn hạ. Cái này phân phối xuống tới, có lẽ là bởi vì Chu Nguyên dẫn đầu duyên cớ, nhập Thẩm Thái Uyên môn hạ đệ tử, số lượng đúng là không thể so với Lục Hoành bên kia ít hơn bao nhiêu. Thế là, đến lúc cuối cùng một tên đệ tử phân phối hoàn tất, đệ tử mới nhập môn, chính là bị triệt để phân chà xác. Ba vị trưởng lão, lấy Lữ Tùng trưởng lão nhân số bên kia ít nhất, bất quá vị trưởng lão này đích thật là cái bại hoại tính tình, không có bao nhiêu tranh đoạt ý tứ, hiển nhiên đấu chí không cao. Mà Thẩm Thái Huyên trưởng lão cùng Lữ Tùng giữa các trưởng lão, thì là tràn đầy lẫn nhau đọ sức, hai người bọn họ môn hạ đệ tử, số lượng nhiều nhất, nhưng hiển nhiên, Lữ Tùng trưởng lão bên kia đệ tử chất lượng muốn hơi cao một chút, dù sao hắn đến từ Kiếm Lai Phong, nội tình dù sao cũng so Thẩm Thái Huyên trưởng lão mạnh. Đệ tử phân phối hoàn tất, cái kia Lục Hoành trưởng lão chính là trực tiếp đứng dậy, cũng không định cùng Thẩm Thái Huyên, Lữ Tùng hai vị trưởng lão nói cái gì, liền muốn rời đi. Bất quá nhưng vào lúc này, Thẩm Thái Huyên trầm mặt một chút, bỗng nhiên mở miệng nói, Lục trưởng lão xin dừng bước. Lục Hoành bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Thẩm Thái Huyên một chút, thản nhiên nói, Thẩm trưởng lão còn có việc. Thẩm Thái Huyên do dự một chút, nói, ta muốn cùng Lục trưởng lão thương lượng một chút chúng ta Thánh Nguyên Phong cái kia cuối cùng một tòa Tử Nguyên động phủ. Lục Hoành hai mắt nhắm lại, chợt giống như cười mà không phải cười quét Chu Nguyên một chút, hơi có châm chọc nói, Thẩm trưởng lão thật đúng là ái tài a, thậm chí ngay cả Tử Nguyên động phủ đều muốn chuẩn bị cho hắn tốt. Bất quá, hắn một cái mới nhập môn kim đái đệ tử, xứng với đãi ngộ như vậy sao? Chu Nguyên nghe vậy, cũng là hơi ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Thái Huyên. Trong vòng mấy ngày này, hắn đối với Nội Sơn tin tức cũng là biết được rất nhiều, phàm là Nội Sơn đệ tử, đều sẽ ban cho một tòa động phủ này, liền giống như ngoại sơn đệ tử lầu nhỏ đồng dạng. Chỉ bất quá động phủ hiển nhiên so lầu nhỏ càng thêm trân quý. Mỗi một tòa động phủ, đều là có được một đạo tuyền nhãn, trong đó có thể liên tục không ngừng toát ra tinh thuần nguyên khí, ở đây tu luyện, có thể đối với tu luyện rất có ích lợi. Mà cái gọi là động phủ, cũng chia có đẳng cấp, cùng đệ tử đẳng cấp bằng nhau, chia làm thấp nhất Hắc Nguyên động phủ, Kim Nguyên động phủ cùng cấp bậc cao nhất Tử Nguyên động phủ. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, Tử Nguyên động phủ, chính là tử đái đệ tử mới có thể hưởng dụng. Cho nên khi Chu Nguyên nghe được Thẩm Thái Uyên vậy mà dự định ban thưởng hắn một tòa Tử Nguyên động phủ lúc, cũng là khá là kinh ngạc. Thẩm Thái Uyên chậm rãi nói, xứng hay không được, lão phu tự có ước định. Lục Hoành giễu cợt một tiếng, lắc đầu, nói, Thẩm trưởng lão ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều, chúng ta Thánh Nguyên Phong chủ phong bị phong ấn, rất nhiều Tử Nguyên động phủ cũng vô pháp mở ra, số lượng có hạn, mà dựa theo quy củ của chúng ta, ba mạch dùng võ phân động phủ, trước đó 19 tòa đều đã phân phối hoàn tất. Cuối cùng này một tòa, ta ngược lại thật ra tình thế bắt buộc. Các ngươi nhất mạch, tất cả tử đái đệ tử, đều đã có Tử Nguyên động phủ. Thẩm Thái Uyên sắc mặt hơi trầm xuống nói. Lục Hoành cười lạnh nói, đã ngươi đều cảm thấy một cái mới vừa vào Nội Sơn đệ tử có tư cách hưởng dụng Tử Nguyên động phủ, vậy ta đây bên cạnh đệ tử chẳng lẽ liền không có tư cách sao? Thẩm Thái Uyên sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là nén giận mà nói, lão phu có thể những điều kiện khác, đổi lấy tòa này Tử Nguyên động phủ. Nhưng mà Lục Hoành trực tiếp khoát tay áo, không chút khách khí nói, không cần, ta đã nói qua, tòa này Tử Nguyên động phủ, ta tình thế bắt buộc. Hắn mang theo lấy chê cười lạnh ý ánh mắt, nhìn lướt qua Chu Nguyên vị trí, hắn đương nhiên biết Thẩm Thái Uyên muốn đem tòa này Tử Nguyên động phủ ban thưởng cho Chu Nguyên, nhưng hắn ngược lại không muốn để Chu Nguyên toại nguyện. Hiển nhiên, lúc trước Chu Nguyên lựa chọn đầu nhập Thẩm Thái Uyên môn hạ, mặc dù Lục Hoành mặt ngoài không có biểu lộ cái gì, nhưng không thể nghi ngờ vẫn còn có chút ghi hận trong lòng. Mà lại, Chu Nguyên dù sao cũng là đại điển thứ nhất, có chứa một chút uy hiếp tiềm ẩn, bởi vậy nếu như có thể đem hắn tài nguyên tu luyện cắt giảm một chút mà nói, đó cũng là có thể giảm xuống uy hiếp cường độ. Cho nên, Lục Hoành tuyệt sẽ không để cuối cùng này một tòa Tử Nguyên động phủ rơi vào Chu Nguyên trên tay. Lục Hoành âm thầm cười lạnh, đã ngươi Thẩm Thái Huyên coi trọng như thế Chu Nguyên mà nói, vậy liền đem ngươi đệ tử khác Tử Nguyên động phủ ban cho hắn đi, chỉ là kể từ đó, nhìn ngươi có thể hay không rét lạnh rất nhiều đệ tử trái tim. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, lông mày cũng là nhíu, cái này Lục Hoành lòng dạ, hắn xem như thấy được. Thẩm sư, Tử Nguyên động phủ tuy tốt, nhưng cũng không cần gấp tại nhất thời, về sau tự có cơ hội. Chu Nguyên ôm quyền nói. Bất quá Thẩm Thái Uyên lại là lắc đầu, nói, ta tự có phân tất. Nhìn bộ dáng này, tính tình ngoan cố hắn hiển nhiên hay là không muốn từ bỏ. Nhìn thấy song phương bầu không khí không đúng, cái kia Lữ Tùng trưởng lão cũng đành phải đứng lên. Nói, đã các ngươi đều không muốn để cho, vậy liền hết thảy hay là dựa theo quy củ tới đi, dùng võ phân động phủ. Một tháng sau, chính là động thí, đến lúc đó song phương người nào thắng, cái kia cuối cùng một tòa Tử Nguyên động phủ, tự nhiên là về ai. Nghe đến lời này, Lục Hoành cười lạnh một tiếng, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Vậy liền sau một tháng xem hư thực đi. Chỉ là, hắn tại lúc rời đi, đối với Chu Nguyên ném một đạo lạnh lùng chế giễu ánh mắt, dù chưa nói chuyện, nhưng Chu Nguyên lại là có thể cảm nhận được hắn trong ánh mắt ẩn chứa ý vị. Tòa kia Tử Nguyên động phủ, ngươi không có tư cách có được. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 286, Động Thí. Theo Lục Hoành nhất mạch rời đi, trên quảng trường bầu không khí ngược lại là trở nên buông lỏng xuống dưới, bất quá Thẩm Thái Uyên sắc mặt vẫn còn có chút không dễ nhìn, hiển nhiên cũng không ngờ tới lần này hắn ỷ vào mặt mo mở miệng, kết quả Lục Hoành hay là nửa điểm mặt mũi cũng không cho. Một bên Lữ Tùng trưởng lão tiến lên đây, bất đắc dĩ thở dài, ngươi biết rõ hiểu người này xem thường chúng ta, vì sao còn muốn mở như vậy miệng. Hắn nhìn Chu Nguyên một chút, kỳ thật trong lòng cũng là minh bạch, Thẩm Thái Uyên thu Chu Nguyên nhập môn, trong lòng cũng hẳn là cực kỳ coi trọng, cho nên mới muốn cho hắn sáng tạo tốt nhất điều kiện tu luyện. Mà cái kia Tử Nguyên động phủ hiển nhiên là vật cần có. Thẩm Thái Uyên sắc mặt âm trầm, nói, tiểu nhân đắc chí. Lữ Tùng lắc đầu, hỏi, động thí kia, ngươi có chắc chắn hay không? Thẩm Thái Uyên nghe vậy, sắc mặt có chút ảm đạm. Nguyên bản Thánh Nguyên Phong động phủ, đều là do hắn cùng Lữ Tùng hai mạch độc chiếm, nhưng từ khi một năm trước Lục Hoành nhất mạch do Kiếm Lai Phong chuyển đến về sau, Thánh Nguyên Phong chính là chưa từng lại bình tĩnh qua. Bởi vì Lục Hoành nhất mạch cũng cần động phủ, cho nên động phủ thuộc về liền phải lần nữa tới tính. Mà động thí này, chính là bởi vậy mà tới. Cái gọi là động thí, kỳ thật chính là tranh đoạt song phương các phái ba vị đệ tử, dùng võ phân cao thấp, người thắng sau cùng, mà có thể thu hoạch được động phủ quyền sở hữu. Một năm qua này, Lục Hoành nhất mạch, phát khởi không ít lần đến được động thí, trên cơ bản là thắng nhiều thua ít. Dù sao hắn mạch này đệ tử chất lượng, hoàn toàn chính xác muốn thắng qua Thẩm, Lữ hai mạch. Mà bây giờ, Tử Nguyên động phủ còn lại cuối cùng một tòa, cho nên Lục Hoành một mực đối với hắn nhìn chằm chằm. Cuối cùng này một tòa Tử Nguyên động phủ, Thẩm Thái Uyên tự nhiên cũng là có chỗ ngấp nghé, nhưng hắn lại là biết được, chỉ sợ hắn mạch này, đã vô lực cùng Lục Hoành nhất mạch tranh đoạt. Bởi vì dựa theo quy củ, trong một năm, mỗi một vị đệ tử đều chỉ có thể tham gia một lần động thí tranh đoạt, mà bây giờ Thẩm Thái Uyên môn hạ, mạnh như Chu Thái các loại thực lực cường hãn đệ tử, đều lúc trước tranh đấu kịch liệt nhất thời điểm xuất thủ qua, cho nên trận này động thí, hắn chỉ có phái một chút kim đái đệ tử đi tranh. Mặc dù Lục Hoành nhất mạch kia tử đái đệ tử, đồng dạng đều sớm đã xuất thủ, nhưng Thẩm Thái Uyên lại là biết được, Lục Hoành môn hạ, còn có mấy vị thực lực dị thường cường hoành kim đái đệ tử, như cái kia Ngô Cương. Cùng so sánh, hắn mạch này kim đái đệ tử, hơi có không kịp. Cho nên một tháng kia sau động thí, Thẩm Thái Uyên đáy lòng cũng không có quá nhiều lòng tin. Nếu không liền chờ một chút đi, chờ sang năm đầu năm, liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu tranh đoạt. Lữ Tùng cũng là biết được loại tình huống này, cho nên thấp giọng nói. Thẩm Thái Uyên sắc mặt biến huyễn một chút, nhưng cuối cùng vẫn có chút ngoan cố lắc đầu, nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng liền không nói thêm lời, đối với Lữ Tùng khoát tay áo, sau đó quét Chu Nguyên bọn hắn một chút. Chính là cất bước mà đi. Chu Nguyên sư đệ, ngày sau mọi người chính là sư huynh đệ. Chu Thái hướng về phía Chu Nguyên cười cười, nhìn qua hắn là một người tính tình có chút ngay thẳng. Chu Nguyên cũng là cười ôm quyền, nói, gặp qua Chu Thái sư huynh. Chu Thái nói, Thẩm sư mặc dù nhìn qua không tốt lắm tiếp xúc, nhưng hắn đối với ngươi lại là rất xem trọng. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, tuy nói cùng Thẩm Thái Uyên chưa từng tiếp xúc quá lâu, nhưng lúc trước đối phương làm cũng là rơi vào trong con mắt của hắn. Người sau cùng Lục Hoành nổi xung đột, hiển nhiên cũng là vì giúp hắn đoạt được cái kia cuối cùng một tòa Tử Nguyên động phủ, tốt có lợi cho hắn tu luyện. Đây cũng là làm cho hắn hơi có chút xúc động. Dù sao, nếu là đổi lại một cái người bình thường, chỉ sợ cũng sẽ không quá nguyện ý vì một người đệ tử đi đắc tội một cái địa vị trưởng lão tương đương. Chu Thái sư huynh, nếu là việc này khó làm mà nói, liền khuyên nhủ Thẩm sư không cần làm đi. Chu Nguyên nói ra, mặc dù tạm thời còn không phải rất rõ ràng tình huống. Nhưng hắn lại là có thể cảm giác được, cái kia Lục Hoành tự hồ đối với Thẩm Thái Uyên muốn tranh đoạt tòa kia Tử Nguyên động phủ tương đương khinh thường. Hiển nhiên đây là bởi vì hắn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Chu Thái thì là cười khổ một tiếng, nói, nếu Thẩm sư quyết định như vậy, vậy chỉ sợ cũng không tốt khuyên, tính cách của hắn. Không người khuyên động đến. Hắn chợt vỗ vỗ Chu Nguyên bả vai, an ủi, việc này ngươi cũng không cần quan tâm, nếu như không phải ta trước đó đã tham gia qua động thí. Vậy ta liền ra tay giúp ngươi đem cái kia cuối cùng một tòa Tử Nguyên động phủ đoạt tới. Chu Nguyên nghe vậy gật gật đầu, cũng liền không nói thêm gì nữa. Rất nhiều đệ tử đối với Lữ Tùng trưởng lão thi lễ một cái về sau, chính là đi theo Thẩm Thái Uyên trưởng lão đi xa. Lữ Tùng nhìn qua Thẩm Thái Uyên bọn hắn rời đi thân ảnh, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, cái này Thẩm lão đầu, xem ra đối với cái kia Chu Nguyên tiểu gia hỏa thật đúng là rất xem trọng a, vì giúp hắn đoạt được cái kia cuối cùng một tòa Tử Nguyên động phủ, lại còn muốn cùng Lục Hoành đi liều mạng. Lữ Yên nện bước chân dài đi tới, nói, vậy Thẩm trưởng lão có thể tranh qua sao? Mặc dù ba mạch đều có chỗ cạnh tranh, nhưng bọn hắn nhất mạch cùng Thẩm Thái Uyên nhất mạch chung quy là nhiều năm ở chung, mà Lục Hoành nhất mạch lại là không hàng tới, mà lại thủ đoạn quá mức bá đạo, cho nên từ trên tình cảm tới nói, bọn hắn tự nhiên là hy vọng Thẩm Thái Uyên nhất mạch có thể thắng. Lữ Tùng lắc đầu, nói, khó, Lục Hoành môn hạ đệ tử, hoàn toàn chính xác chất lượng không tệ, cho dù bây giờ những tử đái đệ tử kia đều đã xuất thủ qua, nhưng một chút kim đái đệ tử, đồng dạng không thể khinh thường, như cái kia Ngô Cương, cho dù là trong thái sơ cảnh ngũ trọng thiên, đều là người nổi bật, mà Thẩm lão đầu bên này những kim đái đệ tử kia, sợ là khó mà tìm ra có thể cùng chống lại. Cái kia Chu Nguyên có thể trở thành tuyển sơn đại điển thứ nhất, hẳn là có chút bản sự a. Không biết hắn có thể hay không xuất thủ. Một bên một vị tử đái đệ tử cười nói. Lữ Y nghe vậy, lại là nhẹ nhàng hết lên môi đỏ, nói, ngươi cũng là quá đề cao hắn, tuyển sơn đại điển thứ nhất, cũng chỉ là đối với những ngoại sơn đệ tử kia, bây giờ đây là nội sơn, nơi nào có hắn ra vẻ ta đây tư cách, trước thành thành thật thật tu luyện một hai năm rồi nói sau. Nàng cũng không phải là khinh thị, chỉ là tình hình thực tế đúng là như thế, Chu Nguyên tại trên đại điển kia dốc hết toàn lực đánh bại Lục Phong, cũng bất quá chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, mà bây giờ nội sơn cái nào kim đái đệ tử không phải thực lực như vậy. Một chút ưu tú kim đái đệ tử, càng là bước vào ngũ trọng thiên, như cái kia Ngô Cương, càng là cường hoành, liền xem như tại Thánh Nguyên Phong trong rất nhiều kim đái đệ tử, đều là bài danh phía trên tồn tại. Cho nên dưới cái nhìn của nàng, Chu Nguyên thiên phú mặc dù không yếu, nhưng mới vừa vào nội sơn, sợ là không năng lực nhúng tay rất nhiều kim đái đệ tử ở giữa tranh đấu, hiện tại, hay là trước thành thành thật thật tu luyện đi. Vị kia tử đái đệ tử nghe vậy, cũng là cười cười, hắn lúc trước lời nói, cũng là trò đùa chiếm đa số, dưới mắt nhìn thấy Lữ Yên phản bác, tự nhiên cũng là gật đầu nói, sư muội nói chính là, năm trước tuyển sơn đại điển hạng nhất, cũng không phải không có về sau quay trở lại bình thường, chẳng khác người thường, dù sao không phải tất cả mọi người có thể như Sở Thanh sư huynh như vậy yêu nghiệt. Lữ Yên lườm hắn một cái, có chút bất mãn nói, cũng đừng tùy tiện liền dùng người để cùng Sở Thanh sư huynh tương đối được không? Lúc trước Sở Thanh sư huynh tiến vào nội sơn không đến một năm, coi như trực tiếp trở thành tử đái đệ tử. Tốc độ tấn thăng kia, không ai bằng. Nàng hiển nhiên là Sở Thanh trung thực người sùng bái, tự nhiên là cảm thấy người sau không ai bằng. Ha ha, đúng đúng, là ta không đúng, không nên cầm sư muội thần tượng loạn cùng người so sánh. Cái kia Chu Nguyên mặc dù cùng là tuyển sơn đại điển thứ nhất, nhưng sao có thể cùng Sở Thanh sư huynh so sánh. Tử đái đệ tử kia cười nói, chắp tay tạ lỗi. Lữ Yên lúc này mới hài lòng gật đầu. Nghe được lời của hai người, Lữ Tùng trưởng lão cũng là cười cười, chưa từng nhiều lời, phất phất tay, quay người mà đi. Đi thôi. Hy vọng sau một tháng động thí, Thẩm lão đầu sẽ không thua quá khó coi đi, không phải vậy hơn nửa năm chỉ sợ đều muốn không gặp được lão gia hỏa này cười một chút. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 287, Tào Sư. Chu Nguyên sư đệ, tòa này Kim Nguyên động phủ, về sau liền tạm thời là chỗ của ngươi. Chu Thái đứng tại chỗ giữa sườn núi, chỉ vào cách đó không xa một tòa tại thảm cỏ xanh thanh thúy tươi tốt ở giữa động phủ, cười nói. Chu Nguyên dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một tòa động phủ mở tại trong núi, ánh nắng thông thấu, tại trong vách núi treo leo kia, có thác nước tựa như giống như ngân hà đổ xuống đến, đồng thời có thạch đình lâu cắt tại trên vách đá mở ra đến, lộ ra cực kỳ u tĩnh, đại khí. Như vậy trụ sở, so với ở ngoại sơn lầu nhỏ, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Mà lại quan trọng nhất là, Chu Nguyên có thể cảm giác được, tại trong động phủ kia, có tinh thuần thiên địa nguyên khí quanh quẩn, ở đây lâu dài ở lại, đối với tu luyện hiển nhiên cũng là rất có ích lợi. Ha ha, Chu Nguyên sư đệ, Thẩm sư thật coi trọng ngươi a, phải biết một tòa Kim Nguyên động phủ, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu kim đái đệ tử tranh đoạt, ngươi cái này mới vừa vào cửa, liền có thể thu hoạch được một tòa, đủ để tiện sát người bên ngoài. Chu Thái cảm thán nói. Bất quá Chu Thái tính cách hiển nhiên có chút đại khí, thật không có hiển lộ ra cái gì không công bằng, mà lại hắn dù sao cũng là Thẩm Thái Uyên môn hạ đại đệ tử, sớm đã có được Tử Nguyên động phủ, cũng không đáng ghen ghét. Chu Nguyên gật gật đầu, cười khổ nói, Thẩm sư như vậy coi trọng, ngược lại để ta có chút thấp thỏm.

ngươi là ghế thứ tư, kỳ thật nên xưng hô ta là sư huynh mới là. Tào sư khuôn mặt co lại, mỉa mai cười lạnh một tiếng. Chu Nguyên thì là không tiếp tục để ý tới hắn, ngẩng đầu lên, nói, thẩm sư, ta cảm thấy, dựa theo quy củ đến có lẽ cũng không tệ. Vị kia Trương Diễn nghe vậy lập tức cười nói, Chu Nguyên sư đệ có thể nghĩ như vậy, vậy liền không thể tốt hơn. Thẩm Thái Uyên chậm rãi nói, vậy ý của ngươi là dự định từ bỏ tòa này Tử Nguyên động phủ sao? Tào sư ung dung cười một tiếng, cái này Chu Nguyên, xem ra cũng chịu không được áp lực, biết được hắn bây giờ còn không có tư cách chạm đến Tử Nguyên động phủ. Nhưng mà, Chu Nguyên lại là cười lắc đầu, nói, lúc trước Tào sư sư đệ không phải nói, dựa theo quy củ, Tử Nguyên động phủ thuộc về, hẳn là từ xuất trận trong ba người chọn lựa mà ra. Đã như vậy, vậy ta liền tự động xin đi giết giặc, xin mời thẩm sư cho phép ta làm ba người một trong xuất trận động thí đi. Nếu cái này Tào sư hùng hổ dọa người, vậy hắn cũng không cần thiết lại nể mặt. Xoạt. Chu Nguyên vừa dứt tiếng, trong toàn bộ đại điện lập tức một mảnh xôn xao. Tào sư trên khuôn mặt dáng tươi cười có chút ngưng kết, chợt khóe miệng khinh miệt càng mở rộng, hắn duỗi ra ngón tay, chỉ vào Chu Nguyên, mỉa mai thanh âm vang lên. Chu Nguyên a Chu Nguyên, ngươi thật đúng là càng rỡ đến không có yên lòng. Ngươi cho rằng động thí là tuyển sơn đại điển kia sao? Hắn lắc đầu, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt lạnh lùng. Nói câu không dễ nghe mà nói, động thí kia, ngươi còn không có tư cách tham gia, ngươi muốn đi mất mặt, nhưng chúng ta còn không muốn đâu. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 290, một trận đọ sức. Chu Nguyên lời nói, rơi vào trong đại điện, gây nên một mảnh kinh ngạc ánh mắt, hiển nhiên ai cũng nghĩ không ra, hắn lại là dự định làm xuất trận động thí ba người một trong. Phải biết, mặc dù bây giờ hai mạch tử đái đệ tử đều đã không cách nào xuất thủ, nhưng song phương điều động đệ tử, cũng đều là trong kim đái đệ tử người nổi bật, Chu Nguyên mặc dù cũng coi là kim đái đệ tử, nhưng dù sao mới vừa vạn nhập môn, cùng những đệ tử của này so sánh, hay là có chênh lệch cực lớn. Chu Nguyên ở trên tuyển sơn đại điển cùng Lục Phong kịch chiến thành bộ dáng như vậy, có thể Lục Phong dù sao chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, vẫn còn không tính là chân chính ngũ trọng thiên. Có thể nội sơn kim đái đệ tử, đại bộ phận đều là bước vào ngũ trọng thiên cấp độ. Mà như Đồng Long, Tào sư bọn hắn loại này, liền xem như tại trong ngũ trọng thiên, đều xem như không yếu. Bởi vậy tại rất nhiều người trong mắt, lúc này Chu Nguyên căn bản là không có tư cách nhúng tay loại cấp bậc này tranh đấu, cho nên khi nghe thấy Chu Nguyên lời này lúc, cái kia Tào sư mới có thể không nhịn được mở miệng mỉa mai. Bất quá, đối mặt với rất nhiều ánh mắt mỉa mai, chất vấn kia, Chu Nguyên cũng không để ý tới, hắn chỉ là nhìn thẳng Thẩm Thái Uyên, sắc mặt bình tĩnh. Thẩm Thái Uyên đồng dạng là thần sắc có chút kinh ngạc, hiển nhiên Chu Nguyên cử động lần này ngoài dự liệu của hắn, chợt hắn cau mày, hắn sẽ như thế coi trọng Chu Nguyên, nói cho cùng là coi trọng tiềm lực của hắn. Mà bây giờ Chu Nguyên, dù sao vẫn chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên, tuy nói hắn ở trên tuyển sơn đại điển thắng qua thái sơ cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong Lục Phong, nhưng liền xem như Lục Phong, chỉ sợ đều không có lá gan nhúng tay loại tranh đấu này. Nếu là đệ tử tầm thường nói chuyện như vậy, chỉ sợ Thẩm Thái Uyên đã sớm quát trở về, nhưng trước mắt Chu Nguyên, dù sao cũng là tuyển sơn đại điển thứ nhất, tóm lại là có chút không giống bình thường. Cho nên Thẩm Thái Uyên cũng không quát tháo, chỉ là nói, Chu Nguyên, chớ có cậy mạnh. Ngươi không cần cùng người khác tranh nhất thời này, lấy thiên phú của ngươi, lại đợi một hai năm, nhất định có thể bộc lộ tài năng. Hắn mặc dù coi trọng Chu Nguyên, nhưng hiển nhiên hay là cho rằng Chu Nguyên cử động lần này là nhất thời nóng não. Mà lại, việc này quan hệ đến ta mạch này mặt mũi, không thể làm ẩu. Cái kia Tào sư nghe vậy, cũng là đối xử lạnh nhạt nhìn qua Chu Nguyên. Chu Nguyên bình tĩnh nói, thẩm sư, cái gọi là vô công bất thụ lộc, nếu là ta cái gì cũng không làm. Và kia Tử Nguyên động phủ, coi như đến lúc đó thắng trở về, đệ tử cũng là thu không đi xuống. Tào sư cười lạnh nói, tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Chu Nguyên ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lại lần nữa nói, thẩm sư đơn giản là cảm thấy có lẽ thực lực của ta không đủ, việc này cũng là đơn giản, liền để ta cùng một vị người xuất trận giao thủ một phen, nếu là ta may mắn thắng, vậy thì do ta thay thế nó xuất trận, còn nếu là ta thua, vậy dĩ nhiên việc này đừng nói, mà lại tòa kia Tử Nguyên động phủ. Ta cũng không mặc nhúng chàm. Khi nói được một bước này lúc, Chu Nguyên cũng rốt cục chân tướng phơi bày. Hắn làm sao không biết được, bởi vì hắn là đệ tử mới nguyên nhân, rất nhiều đệ tử cũ chỉ sợ đều là trong lòng đối với hắn ôm lấy khinh thị, mà lại cũng tương tự đối với Thẩm Thái Uyên đối với hắn coi trọng cảm thấy không công bằng. Chỉ là bọn hắn không có Tào sư như vậy lá gan dám công nhiên phản đối, nhưng kỳ thật trong lòng tất nhiên cũng đối Chu Nguyên xem thường. Bằng không, Tào sư sao có thể thu hoạch được nhiều như vậy duy trì. Dưới loại tình huống này, hắn muốn thuận lợi đem tòa kia Tử Nguyên động phủ bỏ vào trong túi, vậy thì nhất định phải muốn để đến đệ tử khác tâm phục khẩu phục, mà hắn bây giờ chỉ là mới đi vào núi, không có chút nào tư lịch, muốn dùng tuyển sơn đại điển thứ nhất cùng cái gọi là tiềm lực này đi thuyết phục những đệ tử khác, hiển nhiên là ý nghĩ hảo huyền sự tình. Cho nên, đó còn là lựa chọn trực tiếp nhất cùng phương thức hữu hiệu đi. Bất kỳ tranh luận, đều đánh không lại sự thật trước mắt. Xoạt. Mà cũng hoàn toàn chính xác không ngoài sở liệu, khi Chu Nguyên dứt lời bên dưới lúc, trong toàn bộ đại điện đều là nhấc lên trận trận xôn xao âm thanh, các đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên lá gan vậy mà lớn đến loại tình trạng này, hắn lại muốn từ trong ba vị người xuất trận tuyển ra một người tới viện cổ tay. Cái này chẳng lẽ điên rồi đi? Phải biết, Đồng Long, Tào Sư ba người, liền xem như tại trong thái sơ cảnh ngũ trọng thiên đều xem như hảo thủ, thực lực của bọn hắn, viễn siêu lục phong, Chu Nguyên làm sao tới lá gan, dám cùng bọn hắn khiêu chiến. Đồng Long, Tào Sư, Phan Tung ba người cũng là giật mình, chợt liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương buồn cười chi sắc. Bọn hắn hiển nhiên cũng không ngờ tới, Chu Nguyên vậy mà lại cùng đến loại tình trạng này. Đứng hàng Thẩm Thái Uyên phía dưới Chu Thái, cũng là có chút kinh ngạc. Chợt bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này Chu Nguyên sư đệ, quả nhiên không phải cái gì loại lương thiện, nửa điểm thua thiệt cũng sẽ không ăn. Chỉ là loại phản kích này, có thể hay không lỗ mãng một chút. Ha ha, vị này Chu Nguyên sư đệ, thật đúng là có cá tính. Cái kia Trương Diễn mang theo trêu tức cười cười. Mặt khác mấy vị tử đái đệ tử cũng là cười gật gật đầu, nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên là cảm thấy Chu Nguyên có chút lăng đầu thanh, quả thực là nghé con mới đẻ không sợ cọp, đảm phách có. Lại là thiếu khuyết một chút tự mình hiểu lấy. Thẩm Thái Uyên cũng là thần sắc có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hiển nhiên người sau đề nghị này đồng dạng ngoài dự liệu của hắn, cho nên, hắn đang trầm mặc một hồi lâu về sau, mới nói, ý của ngươi, là muốn từ ba người bọn họ trúng tuyển một người giao thủ, lấy quyết định ai mới là tốt nhất người xuất trận. Ánh mắt của hắn lấp lóe, chậm rãi nói, Chu Nguyên, ngươi thế nhưng là xác định. Việc này một khi đáp ứng, liền lại không đổi ý chỗ trống, đến lúc đó ngươi nếu là thua, Tử Nguyên động phủ, liền thật không có quan hệ gì với ngươi. Chu Nguyên khuôn mặt bình tĩnh gật đầu. Thẩm Thái Uyên nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, cuối cùng nói, đã ngươi như vậy quyết định, vậy theo ý ngươi, ba người bọn họ, ngươi muốn chọn ai là đối thủ? Chu Nguyên ánh mắt, tại bên trong tòa đại điện kia trong đông đảo tầm mắt, có chút chuyển di, cuối cùng chính là không có gì bất ngờ xảy ra dừng lại ở trên người Tào Sư. Nếu cái này Tào Sư rất nhiều bắt bẻ, vậy chỉ dùng hắn đến đặt vững hắn Chu Nguyên ngày sau tại trên Thánh Nguyên Phong này danh vọng đi. Mà đối với Chu Nguyên ánh mắt, cái kia Tào Sư lại là không chút nào ngoài ý muốn, hắn ngược lại là nhếch miệng nở nụ cười, hướng về phía Đồng Long bọn hắn lắc đầu cười một tiếng, nghiền ngẫm nói, không nghĩ tới ta Tào Sư vậy mà cũng có bị người xem như quả hồng mềm một ngày. Thôi được, làm sư huynh, dạy bảo người chậm tiến sư đệ như thế nào điệu thấp, cũng là nên sự tình, đã như vậy, vậy cuộc tỷ thí này, ta liền tiếp xuống. Trong lời nói, cũng không có chút nào áp lực, ngược lại là có nồng đậm trêu tức. Ở tại bên cạnh, rất nhiều đệ tử cũng là cười khẽ một tiếng. Thẩm Thái Uyên chậm rãi nói, đã như vậy hai người các ngươi tỷ thí, liền định tại sau năm ngày, đến lúc đó bên thắng, liền có thể thay thế vị trí của đối phương, làm ba vị người xuất trận một trong. Thẩm Thái Uyên ánh mắt dừng lại ở trên thân Chu Nguyên, hắn hay là vì Chu Nguyên chuẩn bị thêm một chút thời gian, từ một loại nào đó phương diện mà nói. Hắn vẫn là hy vọng Chu Nguyên thật sự có thể sáng tạo kỳ tích, nói như vậy, nói rõ hắn chính thức có được lấy tiềm lực, cái này đủ để cho hắn lực bài chúng nghị. Nhưng là, nếu như Chu Nguyên lần này thua, như vậy Thẩm Thái Uyên cũng không thể không cảm thấy thất vọng, bởi vì điều này nói rõ Chu Nguyên cử động, thật chỉ là lỗ mãng tiến hành, như vậy tính cách, thật sự là có chút khó xử đại dụng. Thẩm Thái Uyên chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Chu Nguyên, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng đi.